bệnh thần kinh. Mắng xong câu này bước đi, nhưng là đi lại không vững. Hướng tá xem bộ dáng lảo đảo của cô mà lo lắng. Hướng tá chạy nhanh qua đỡ cô, cánh tay vừa đụng tới, cô liền thét chói tai, buông. Hướng tá không dùng nhiều sức, cánh tay dễ dàng bị cô hất ra. Ngô Đồng không còn người chống đỡ, nhất thời mất thăng bằng, nghiêng người ngả về phía chiếc bàn của nhân viên tạp vụ. Bồi bàn bị cô sâu ngã ở trên ghế nằm cạnh bể bơi, mà Ngô Đồng gần như cả người chìm vào trong bể. Nhảy mắt, hơi nước lạnh lẽo từ khắp mọi phía theo nhau lại gần, tràn ngập mà đến, bủa vây mạnh mẽ lấy cô. Tiết trời tháng tư, không phải ít nhất cũng nên có một chút độ ấm hay sao? Như thế nào còn như vậy? Lạnh. Nước cũng không sâu, Ngô Đồng cũng không có bị thương, chỉ là cả người ướt đẫm. Những hạt nước nhỏ giọt trên sợi tóc cô lướt nhẹ qua ánh mắt, rồi tạo thành những dòng suối chảy xuôi hai bên má. Tầm mắt Ngô Đồng lúc này có chút mơ hồ. Mơ hồ nhìn đến một người ngồi xổm ở thành bể bơi, vươn cánh tay ra hướng về phía cô. Như vậy bình tĩnh, sắc mặt vẫn như trước, không hề thay đổi. Cô hận hắn lạnh lùng, hận hắn thở ơ, hận hắn đối với bất kể chuyện gì xảy ra cũng không có một chút dao động hay sợ hãi. Hướng tá ngẩn ra, hắn nghĩ đến chính mình có lẽ nhìn nhầm. Nữ nhân này, ánh mắt này, tựa hồ là xuyên thấu qua hắn, nhìn đến một người khác. Cánh tay của hắn lúc này đang bị cô cầm chặt, tay cô rất lạnh, hắn khẽ dùng mình. Đột nhiên Ngô Đồng dùng sức kéo mạnh, không cho bất luận kẻ nào có thời gian kịp phản ứng. Trong chớp mắt, cả người hướng tá bị chìm trong nước. Tình trạng của hắn bây giờ chỉ có thể hình dung bằng hai chữ, thê thảm. Có lẽ bên này động tĩnh quá lớn, thời điểm Ngô Đồng đi lên, mọi người xung quanh đã tụ tập thành một vòng lớn đợi xem náo nhiệt. Những người đó mang vẻ mặt tò mò, hết nhìn cô rồi lại quay ra nhìn hướng tá. Trương Mẫn Thái cũng ở trong số đó. Cô ta nhìn Ngô Đồng, trên mặt không một biểu tình, sau đó đi vòng qua cô đến chỗ hướng tá. Tình cảnh so với lúc trước đã khác biệt, đổi thành Ngô Đồng trên bờ, hướng tá trong nước. Hướng tá thật không biết mình khi nào thì đắc tội nữ nhân này, khuôn mặt cứng lại, hiện lên vẻ nghi hoặc. Ở giữa sân, người quản lý liên mồm hướng khắp nơi nói xin lỗi. Những vị khách ở đây có ai không phải là người ra thế, ai cũng không thể đắc tội. Quản lý quay qua hỏi Ngô Đồng và hướng tá có muốn một gian phòng để sửa sang lại một chút hay không. Hai vị có thể đưa quần áo đi giặt rất nhanh liền. Không cần. Ngô Đồng lắc đầu đánh gãy lời nói của quản lý, sau đó tới tầm mắt chú ý của tất cả mọi người, cất bước rời đi. Hướng tá phía sau nhẹ giọng kêu, trong lời nói có chút lo lắng. Cô như vậy làm sao trở về? Ngô Đồng mặc kệ hắn, tiếp tục bước đi. Mọi người xung quanh có chút không tin được, nhìn tình cảnh trước mắt. Từ trước đến nay, chưa từng có một phụ nữ nào phớt lờ với hướng tá, người đàn ông nổi tiếng, ưu tú, nho nhã. Cô là người đầu tiên. Rất nhanh, bọn họ không hẹn mà gặp, tất cả cũng đưa ánh mắt dò xét hướng về phía nam chính. Trừ Trương Mẫn Thái, ánh mắt cô ta lúc này có chút đăm chiêu, nhìn theo hướng Ngô Đồng rời khỏi. Còn hướng tá đứng nguyên tại chỗ, tự nói với chính mình, phải thật bình tĩnh. Hắn sống trên đời mấy chục năm nay, chưa bao giờ có nữ nhân nào có bản lĩnh làm cho hắn tức giận đến mức muốn đánh người như vậy. Một cái tát ở trong thang máy kia, hắn cũng chẳng cảm thấy gì. Hiện tại xem như là được mở rộng tầm mắt. Gặp nữ nhân này, hắn mới hiểu được, nguyên lai không phải là không biết tức giận, mà là thời cơ chưa tới. Ngô Đồng đứng ở ven đường chờ xe, gió đêm lạnh buốt xuyên thấu từng tấc da thịt trên người, làm cơ thể cô khẽ run lên. Trên tóc vẫn còn vương vài giọt nước, toàn thân ướt đẫm. Trên đường có vài ánh đèn xe chiếu lại đây, trong đêm tối đường cong cơ thể mềm mại tức khắc lộ rõ. Cô vừa ôm cánh tay che lấy ngực, hận không thể ngay lập tức đem chính mình thu nhỏ lại. Một chiếc xe thể thao ấn còi dừng ở trước mặt cô. Mui xe hạ xuống, lộ ra quả đầu chôm chôm đỏ chóe, người trong xe bộ dáng cợt nhà. Hắn ta đưa mắt cao thấp đánh giá Ngô Đồng một lượt từ trên xuống dưới. Hello. Người này đang muốn mở miệng nói chuyện, Ngô Đồng không thèm nghe hắn nói tiếp, mặc kệ hắn quay đầu bước đi. Chiếc xe phía sau vẫn tiếp tục đi theo. Ngô Đồng đi nhanh, nó liền tăng tốc. Cô đi chậm, nó liền giảm tốc độ. Người trong xe còn hướng cô vẫy tay, huýt sáo. Ngô Đồng không quay lại, cắn răng, hai tay nắm chặt thành quyền. Đêm nay quả thực chính là một chuỗi tai nạn liên tiếp. Ngô Đồng rẽ vào một hướng khác, đằng sau nửa ngày cũng không nghe thấy động tĩnh. Ngô Đồng nghĩ đến rốt cuộc đã thoát khỏi tên đó, không khỏi thở phào một hơi. cũng không liệu được, bỗng nhiên lại nghe bíp, một hồi còi inh ỏi vang lên. Cô dừng lại, quay đầu, không hề nghĩ ngợi, giơ lên ngón giữa. Sau đó, Ngô Đồng sửng sốt, hai người bên trong xe cũng sửng sốt. Đứng ở một bên đường lúc này, không phải là chiếc xe thể thao mới vừa rồi theo đuôi cô, mà làm chiếc Maybach thuần một màu đen. Cửa kính chắn gió phản chiếu ánh đèn đường, làm cho cô nhìn không rõ tình cảnh bên trong. Ngô Đồng thật vất vả mới từ trong cuốn bách định thần lại, có chút xấu hổ. Cô hiện tại thầm nghĩ mau chóng rời khỏi đây. Cô tức khắc đi nhanh, giày cao gót nện xuống đường, gặp phải chấn động, mắt cá chân có chút đau. Nhưng là còn chưa đi được mấy bước, phía sau đã chuyển đến tiếng mở cửa, cùng với đó là thanh âm của một người nam nhân. Ngô tiểu thư. Thanh âm này cô quen thuộc. Trong lòng lộ bột một tiếng, Ngô Đồng quay đầu xem Lâm Kiến Nhạc đứng ở cạnh cửa xe đang mở rộng, chuyên nghiệp mỉm cười. Lệ tiên sinh mời cô lên xe. Lâm Kiến Nhạc nói xong, cửa kính xe ở phía sau một bên chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Lệ Trọng Mưu, không có bất kỳ cảm xúc nào, khách sáo hướng Ngô Đồng vuốt cằm. Lệ Trọng Mưu trong một năm nay có ba chuyện không thể ngờ đến. Chuyện thứ nhất là sự tồn tại của Đồng Đồng. Chuyện thứ hai, ở ven đường nhìn thấy một nữ nhân trang phục trên người ướt đẫm, bộ dạng vô cùng thê thảm, thế nhưng lại là Ngô Đồng. Chuyện thứ ba là thời điểm Lâm Kiến Nhạc mời cô lên xe, nữ nhân này thế nhưng hướng hắn cười lạnh nửa tiếng, quay đầu bước đi. Cô gái này có định tiếp tục mặc bộ y phục ẩm ướt gần như trong suốt kia đi loạn đến khi nào? Lệ Tổng, tôi nghĩ chúng ta không quen biết, tôi không có thói quen lên xe người lạ. Người lạ? Lệ Trọng Mưu cũng không đoán ra được. Người phụ nữ này hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vẻ mặt giống như ăn nhầm thuốc nổ vậy. Hắn không có thói quen cùng người khác tranh cãi, nghĩ nghĩ, cởi áo khoác phủ lên bả vai của cô. Ngô Đồng có chút kháng cự, tay hắn đơn giản đặt trên đầu vai cô, không cho phép cô lộn xộn, vì cô khoác lại chiếc áo vest. Trở lên đánh giá cô một chút, cô, bộ dáng xinh đẹp, nhỏ nhắn, mặc chiếc người chiếc áo vest rộng thùng thình của hắn, cả người gần như lọt thỏm, những chỗ nào nên che đều đã che tốt lắm. Chính mình cẩn thận một chút. Cô cự tuyệt, không chịu nhận sự quan tâm của hắn. Hắn liền không buông bả vai của cô ra. Ngô Đồng rơi vào đường cùng, đang nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền cảm giác hai vai được buông lỏng. Hắn buông cô ra, đi trở về bên cạnh xe. Ngô Đồng nhìn đến bóng dáng hắn, thoáng chút sợ sệt, cúi đầu thấp xuống, sau cũng xoay người, theo hướng ngược lại rời đi. Cô cũng không có nhìn đến Lệ Trọng Mưu dừng lại cước bộ, bóng dáng cứng đờ. Cô cũng không có nhìn đến Lệ Trọng Mưu dừng lại một lát, đột nhiên quay đầu. Cô cũng không có nghe được cước bộ có chút vội vàng hướng cô tới gần. Nhưng là cô cảm giác được cánh tay của mình bị người ta túm trụ trong giây lát. Lệ Trọng Mưu không cho cô thời gian, cũng không nói gì, liền kéo cô tới gần xe. Lệ Trọng Mưu! Nhưng dường như hắn không có nghe thấy, nên vẫn cứ tiếp tục diễn ra hành động thô bạo của mình. Khư khư cố chấp, đem Ngô Đồng nhét vào trong xe, rồi cũng theo sau cùng cô ngồi xuống. Lái xe! Thanh âm lạnh lùng vang lên trong không gian chật hẹp, tràn đầy mùi vị nguy hiểm, ngột ngạt, khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Xe chạy không được bao lâu, thì một hồi chuông điện thoại của Lệ Trọng Mưu vang lên, đã phá vỡ bầu không khí yên lặng trong xe. Đầu dây bên kia dường như là Trương Mẫn Thái, cô ta hỏi hắn khi nào thì đến. Lệ Trọng Mưu nghiêng người sang một bên, thanh âm dường như có chút đè nén. Tôi có chút chuyện cần xử lý, không thể đến đón em được. Phải không? Trương Mẫn Thái dường như đang suy nghĩ chuyện mà hắn nói, nên thanh âm chậm mất nửa nhịp. Kia, anh bận đi. Ừ, bye. Hắn vốn định gác máy, nhưng đột nhiên Trương Mẫn Thái lại lên tiếng. Eric. Ừ. I love you. Trầm mặc một lúc, hắn mới trả lời. Me too. Lúc này, bên trong xe không ai phát ra một lời nào, cũng không có một tiếng động nào được phát ra. Vì thế, nội dung của điện thoại vừa rồi, ba người còn lại, bao gồm cả lái xe đều nghe được rõ ràng, rành mạch từng câu. Cuộc trò chuyện kết thúc, bầu không khí trong xe lại lâm vào trầm mặc. Ngô Đồng cảm thấy cả người giống như bị hàn băng xâm nhập, nhất thời lạnh lẽo. So với khi nãy ở trong bể bơi, còn muốn lạnh hơn. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, Lệ Trọng Mưu ngồi bên cạnh cô, cũng nhìn ra ngoài cửa xe ở phía đối diện. Hai con người ngồi sát bên cạnh nhau, nhưng là mỗi người lại theo đuổi những dòng suy nghĩ riêng. Trong tay Ngô Đồng lúc này luôn vọng lại một câu cuối kia. Mi Chu. Những lời này của hắn giống như là cảnh báo. Thức tỉnh cô, đừng suy nghĩ vọng tưởng. Tuy rằng men say còn chưa có tán đi, nhưng Ngô Đồng lại giật mình cảm thấy chính mình chưa bao giờ thanh tỉnh giống như hiện tại. Lái xe đã từng đưa Đồng Đồng về nhà nên biết được địa chỉ của cô. Chiếc xe dừng lại dưới chung cư của cô. Ngô Đồng đứng dậy, tính tình dường như đột nhiên trở nên ôn hòa, khách khí nói cảm ơn, sau đó mới xuống xe. Tầm mắt Lệ Trọng Mưu vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn theo bóng dáng nữ nhân đang rời xa. Tài xế một lần nữa khởi động xe, chợt nghe Lệ Trọng Mưu lên tiếng, đợi chút. Lái xe liền phanh xuống, xe còn chưa có dừng ổn, Lệ Trọng Mưu đã xuống xe. Lúc này cô đi khá chậm, hắn rất nhanh liền đuổi kịp. Lệ Trọng Mưu nghe thấy chính mình hỏi cô, Đồng Đồng ngủ chưa? Khi màn đêm buông xuống, là ai đa tâm, ai bị mê hoặc? Lúc này Ngô Đồng không có cự tuyệt yêu cầu thăm hỏi Đồng Đồng của hắn. Nữ nhân này đột nhiên lý trí phối hợp lại. Lệ Trọng Mưu cũng không biết vì sao, hắn thế nhưng thật ra rất thích bộ dáng ngoan ngoãn nghe lời này của cô. Hai người một trước một sau vào cửa. Vừa tiến vào phòng, một cỗ mùi khét đã ập lại đây, còn có tiếng thét chói tai của đứa nhỏ. Màng tai Ngô Đồng nhất thời căng ra, thanh âm là từ hướng phòng bếp truyền đến. Cô chạy nhanh qua đó, hai đứa bé khuôn mặt sợ hãi, tái mét, đứng ở cửa bếp, lửa bên trong đã bắt đầu lan rộng. Đồng Đồng nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại, nhìn thấy Ngô Đồng, giống như tìm được cứu tinh. Ngón tay nhỏ bé chỉ vào bếp ga cầu cứu, mẹ, mẹ, chỗ đó. Ngô Đồng vội vàng đi qua, ngón tay vừa chạm vào chốt mở, lửa đột nhiên bùng cháy dữ dội, ánh lửa thẳng hướng cô mà đánh tới. Cô nghe được ở phía sau, Đồng Đồng cùng Hàn Khả đồng thanh hét lên một tiếng, á! Ngô Đồng theo bản năng đưa tay lên ôm lấy mặt, động tác của cô dù có nhanh hơn nữa cũng không theo kịp tốc độ lan của ngọn lửa, nhưng là có một người khác tốc độ so với lửa cháy còn muốn nhanh hơn. Chỉ trong một giây, một đôi bàn tay đã nhanh nhẹn bảo hộ lấy khuôn mặt cô. Giây tiếp theo, cô không biết hắn dùng phương pháp gì, lửa thế nhưng bị dập tắt. Toàn bộ quá trình diễn ra quá nhanh, Ngô Đồng đều chưa kịp xem, ngước mắt chăm chú nhìn lên. Chiếc khăn trải bàn nhậu nhĩ từ khi nào đã bị người ta nhúng nước ướt đẫm đang phủ ở phía trên bếp ga. Nguy hiểm cuối cùng cũng qua đi. Ngô Đồng đột nhiên ý thức được chính mình đang bị người ta gắt gao ôm trong lòng, thực nhanh cũng rất gần. Cô hơi nghiêng đầu lên đối diện với khuôn mặt tuấn tú cương nghị, sườn mặt của Lệ Trọng Mưu tưởng như sắp chạm vào mặt cô. Những ngón tay thon dài có chút khô ráp của hắn vẫn đang bảo hộ lấy khuôn mặt cô, mà cô cả người cơ hồ là dán tại trên ngực của hắn. Mỗi một hô hấp phập phồng lên xuống của hắn cũng làm cho cô mơ hồ có cảm giác ẩn ẩn đau. Lệ Trọng Mưu cũng nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó sửng sốt, đôi mắt đen thoáng hiện lên tia sáng kỳ lạ, nhanh chóng buông cô ra. Lệ Trọng Mưu cúi đầu xem xét cánh tay của chính mình, mu bàn tay bị phỏng, toàn bộ các đốt ngón tay đỏ rát, đau đớn làm cho hắn khẽ hít lạnh một cái. Chỉ nhớ giống như một thước phim quay chậm, trở lại một màn vừa rồi. Mới vừa rồi, nhìn thấy cô gặp nguy hiểm, hắn cũng không có nghĩ nhiều mà lao đến. Khi đó, cô ở trong lòng hắn nhỏ bé, mềm mại, còn có yếu đuối như vậy, lại giống như không thuộc về thế giới của hắn. Hắn lấy mấy ngón tay vẫn còn đau kia, day day thái dương, cố gắng đóng lại cảm xúc bất thường trong lòng mình. Nhưng Lệ Trọng Mưu vẫn là ẩn ẩn, sinh ra một tia cảm giác áy náy. Lệ Trọng Mưu như trước, vẫn là thất thần. Thay anh, không có việc gì chứ? Thanh âm dịu nhẹ, mang theo vài phần sốt ruột của nữ nhân vừa mới vang lên, Lệ Trọng Mưu còn chưa kịp phản ứng, bàn tay mềm mại của cô đã đưa lại đây. Những ngón tay trắng trẻo chân mịn nhẹ nhàng vớt ve ở trên cánh tay của hắn. Mỗi một chỗ mà đầu ngón tay cô lướt qua là mỗi lúc trái tim của hắn lỡ nhịp. Lệ Trọng Mưu bỗng chốc toàn thân cứng đờ, hắn quét mắt nhìn đến Ngô Đồng đang cẩn thận xem xét vết thương của mình. Khuôn mặt thoáng chút tái nhợt, biểu tình nhìn qua giống như là đau lòng. Cảm giác cổ quái khi nãy lại xuất hiện. Khó chịu với cảm giác này, Lệ Trọng Mưu khẽ nhíu mày, khéo léo tách cánh tay của cô ra. Sau đó đi lướt qua Ngô Đồng, hạ tầm mắt nghiên cứu kỹ thủ đoạn gây ra vụ hỏa hoạn kia, tựa hồ có chút không hờn giận, mi tâm nhíu lại quay đầu. Cái bếp ga này dùng được bao lâu rồi? Ngô Đồng thật sự chán ghét ngữ khí xem thường đó của hắn, thanh âm vang lên trong không trung, mang theo ý tứ bài thích. 6 năm. Đồng dạng tức giận, không muốn lại tiếp tục tốn nhiều nước bọt cùng hắn. Ngô Đồng quay lại nhìn hai đứa nhỏ từ nãy đến giờ vẫn còn khiếp sợ đứng ở trong góc. Vì sao nghịch lửa? Hai đứa bé tựa hồ là bị ngữ khí tức giận của Ngô Đồng làm cho sợ hãi. thân thể rõ ràng hơi run lên, sau đó hết đưa mắt nhìn cô, rồi lại quay ra nhìn nhau. Người nhìn ta nhìn người, đồng dạng im lặng không nói lời nào. Tình cảnh như vậy, Lệ Trọng Mưu đột nhiên liên tưởng đến giữa trưa, đồng đồng hỏi hắn một câu kia. Con là ba cùng mẹ, nghịch lửa mà có. Hừ, Lâm Kiến Nhạc nhìn xem, người đã làm được chuyện tốt gì? Cách đó không xa, Lâm Kiến Nhạc đang ngồi trong xe, không biết vì sao đột nhiên hắt hơi một cái. Lệ Trọng Mưu thong thả bình ổn cơn tức giận trong lòng. Hắn đi qua, tự nhiên theo thói quen, muốn an ủi người nào đó. Trước tiên, vỗ nhẹ bả vai, thẳng đến khi cánh tay chạm đến bả vai mềm mại của nữ nhân, hắn liền cảm thấy hối hận. Ngô Đồng ngoái đầu lại, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, cũng nhìn đến cánh tay hắn đang đặt trên bả vai của mình. Ánh mắt khiếp sợ, giống như nhìn thấy mãnh thú hồng thủy. Lệ Trọng Mưu yên lặng buông tay, ngược lại đối với Đồng Đồng là lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ, khác hẳn với ngữ khí xem từ khi nãy. Làm như vậy rất nguy hiểm, lần sau không được tái phạm. Bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp chiếc mũi của Đồng Đồng. Đồng Đồng nhăn mặt nhăn mũi nhìn hắn, biểu tình giống như là không cam lòng. Đã biết chưa? Lệ Trọng Mưu vừa nói vừa xoa đầu Hàn Khả, cô bé khẽ lui ra sau, khuôn mặt có chút ửng đỏ. Hắn sắm vai từ phụ, so sánh với nhau, cô ngược lại thành ác mẫu. Ngô Đồng nhìn một màn này, răng nanh ken két khai hỏa, thua mua lòng người. Hừ, hắn quả nhiên là làm tốt lắm. Có phải hay không, nên đem hắn đuổi ra khỏi phòng mình. Ngô Đồng tự nhận làm không được, cô xem mu bàn tay hắn đỏ rát, trong lòng vẫn là không nỡ. Đuổi hắn đi ra ngoài, cô như thế nào bỏ được? Muốn trách, chỉ có thể tự trách chính mình. Trái tim này thế nhưng quá thua kém. Gặp phải hắn, dẫu biết là không thể, vẫn kìm lòng không được mà trầm luôn. Lý trí luôn mách bảo cô phải cách xa hắn. Ngô Đồng cũng muốn dãy tủa, nhưng lại không tìm được lối thoát. Đồng Đồng rất biết quan sát sắc mặt mẹ làm việc. Thấy Ngô Đồng không còn tức giận như vừa rồi, liền vui vẻ chạy tới ngăn tủ tìm thuốc trị bỏng. Lệ Trọng Mưu nhìn con đưa thuốc mỡ tới trước mặt, hiểu ý cười, âu yếm hôn lên hai má hồng nhuận của đứa nhỏ. Trong nhà con có ảnh chụp của ba ba nha, ba ba có muốn xem không? Nói xong, còn nháy mắt mấy cái, giống như là đang chia sẻ một bí mật kinh thiên động địa. Lệ Trọng Mưu bị khuôn mặt tươi cười của đứa nhỏ cuốn hút, học hắn trừng mắt nhìn, âm điệu như vĩ cẩm dương lên. Nga, phải không? Lệ Trọng Mưu không có vẻ phản đối, liền bị con cưỡng chế kéo vào phòng ngủ của Ngô Đồng. Căn phòng không lớn, nhưng những vật dụng cần thiết đều đủ cả. Bàn làm việc, bàn máy tính, tủ quần áo, bàn trang điểm và một chiếc giường đơn. Lệ Trọng Mưu lúc này ý thức được căn phòng này cực kỳ đơn giản, với thứ đồ này nhìn qua cũng biết là đã dùng nhiều năm. Thật không nghĩ tới, cô ăn nói cũng có khẩu khí như vậy, lại thuộc kiểu người tàn tiện. Theo chỉ dẫn của Đồng Đồng, Lệ Trọng Mưu từ trên nóc tủ quần áo lấy ra một chiếc hộp. Đây là vấn đề riêng tư của người khác, Lệ Trọng Mưu không muốn tìm hiểu, nhưng là Đồng Đồng lại khăng khăng không thuận theo. Lệ Trọng Mưu đành bất đắc dĩ, ở trước ánh mắt chăm chú của Đồng Đồng mở nắp hộp ra. Bên trong giấy tờ có chút hỗn độn, trên cùng là một quyển sổ giống như là tuyển tập những bài báo được cắt ra từ các tạp chí khác nhau. Trang thứ nhất vừa được mở ra, Lệ Trọng Mưu liền giật mình. Trên trang báo là một bài viết dài có kèm hình ảnh, tiêu đề trên bức ảnh được in đậm rõ nét. Tập đoàn Lệ Thị chính thức đi vào thị trường Hồng Kông, tổng tài Lệ Trọng Mưu. Tin tức vẫn là từ 8-9 năm trước, Lệ Trọng Mưu nhìn hình ảnh của chính mình trên đó. Một chàng thanh niên hơn 20 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, bừng bừng sức sống của tuổi trẻ. So với bây giờ bộ dáng không có thay đổi, nhưng là đã bớt đi một phần nhiệt huyết, lại thêm vài phần trầm ổn, càng làm cho hắn tăng thêm sức quyến rũ, thôi thúc người khác đi tìm hiểu, rồi vô thức bị hãm sâu vào đó. Cánh tay Lệ Trọng Mưu có chút máy móc lật đến trang thứ hai. Là hắn. Trang thứ ba, trang thứ tư, trang thứ năm, vẫn là hắn. Không biết là lật đến trang thứ mấy, bên dưới hình ảnh của hắn có một dòng ghi chú xinh đẹp. Bút tích không quá cứng cáp, nhưng từng nét viết xuống lại thể hiện được quyết tâm mãnh liệt muốn thực hiện khát vọng của một cô gái trẻ. Một ngày nào đó, mình nhất định sẽ thành công giống anh ta. Eric Lee is my goal. Lệ Trọng Mưu mạnh tay khép lại tờ báo, nghiêng đầu nhìn Đồng Đồng từ nãy đến giờ vẫn đứng xem ở bên cạnh. Lệ Trọng Mưu cũng không biết trên mặt mình là loại biểu tình gì lại làm cho Đồng Đồng sợ tới mức không tự giác kìm hãm được rụt hai vai lại. Đồng Đồng sợ hãi kêu lên một tiếng ba ba. Lệ Trọng Mưu hô hấp đình trệ, miễn cưỡng tươi cười xoa đầu con. Bài báo trên tay này giống như sức nặng ngàn cân, chứa đựng cái bí mật của nữ nhân kia. Hắn đang muốn đem bài báo thả lại trong hộp, chấm dứt tất cả hoang đường đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net